Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 267, ai mà không một cái người lười đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng, sáng sớm tốt lành, sáng hôm nay có thì giờ rảnh không ta đến kinh thành. Trương Phàm đứng ở trên ban công nghe Đào Giao lời nói liền hướng phía sau hắn phòng ngủ nhìn một cái. Vương Nho tiểu tử này tay phải cầm một cái gương nhỏ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút khóe miệng kéo về phía sau duỗi lộ ra trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Lưu Manh đem hành lý của hắn dương kéo đi ra, tại từng cái chọn lựa quần áo. Ngay cả Lưu Vũ cái này căn cứ trước lập nghiệp sau đó thành ra người, lúc này cũng mặc vào một kiện ô vuông áo sơ mi chính đối tấm gương nghiêm túc sửa sang lại cổ áo. Nếu như lúc này thời điểm bản thân nói cho bọn hắn biết. Các huynh đệ chúng ta có thể hay không duyên cái thời hạn. Chỉ sợ hắn mà nói mới vừa vặn nói ra miệng, một giây sau toàn bộ người cũng sẽ bị mơ hồ trong chăn đánh một trận tơi bời. Càng mấu chốt một chút, một khi trong nhà cái kia hai có cái biết rõ hắn thà các nàng cáp tử, đi gặp cái khác ngực rất lớn mỹ nữ, chỉ sợ tiếp xuống tầm 10 nửa tháng hắn cũng không có cơ hội đi hôn nhẹ sờ sờ bảo bối của hắn đám rồi. Nghĩ đến trở lên những nguyên nhân này, Trương Phàm lập tức hồi đáp. Không có thời gian, ước hẹn tại trưa mai a. Đào Giao nghe được Trương Phàm lời này, vốn là liệt một hạ miệng, sau đó mới lên tiếng. Biết được Trương Tổng, đợi được Trương Phàm chủ động cúp điện thoại, nàng mới. Phốc suy, thổi thổi trên trán tóc cắt ngang trán, nhìn đông phương bầu trời thái dương, mỉm cười phất phất tay. Làm công người, sáng sớm tốt lành, bên kia Trương Phàm tại chấm dứt cùng Đào Giao trò chuyện về sau, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. No, 17, số lẻ, tiếp theo bấm Giang Lan Thanh điện thoại, nhìn lên cái này đông phương ánh sáng mặt trời nói ra. Sáng sớm tốt lành, vợ, nghe được điện thoại bên kia truyền tới, ông, thanh âm, lại vừa cười vừa nói. Ta thích hát trường thẳng. Giang Lan Thanh vốn đang biên bím tóc nghe thấy Trương Phàm nói như vậy, nhỏ giọng mắng một câu. Người không nói sớm, sau đó liền phàn nàn lên hắn hôm nay cú điện thoại này so với như thường ngày đã chậm ước chừng 7 phút. Nghe được Trương Phàm nhận sai về sau, lại mới khẽ cười nói. Thân ái, sáng sớm tốt lành, dứt lời, một tay đem điện thoại di động của nàng đưa cho Bạch Tuyết tay kia theo Bạch Tuyết trong tay tiếp nhận máy sấy. Ta thích đuôi ngựa, 5 chữ theo điện thoại ống nghe truyền vào Bạch Tuyết trong lỗ tai, làm cho nàng lật ra một cái liếc mắt tức giận. Người thật đúng là thích điều ác, vốn nàng là không định mặc cho Trương Phàm kém như vậy khiến rồi, chỉ là trông thấy Giang Lan Thanh tóc tai bù xù bộ dáng, cũng chỉ đành cùng theo coi trọng hắn. Thư Duyệt cùng lúc đó sửa sang lại tóc của nàng loại, nhìn thấy bạn cùng phòng Lưu Hiểu Hàm không có việc gì bộ dạng, nhịn không được nói ra. Dù sao hai người bọn họ còn muốn đánh một hồi điện thoại, ngươi thua kém hơn tốt thu thập một chút bản thân, cam đoan sẽ để cho bạn trai ngươi chấn động. Bái kiến Lưu Hiểu Hàm trên mặt lộ ra động tâm thần sắc lại vừa cười vừa nói. Chúng ta đem computer mua lại đi cửa hàng dạo chơi, đều là sinh viên đại học khẳng định không thể còn như trường cấp 3 như vậy thổ lý thổ khí. Dân hai lúa chính gốc, đấy, Thư Duyệt nghe được lời này có đạo lý, Lưu Hiểu Hàm cũng chỉ gật đầu đã đáp ứng. Chứng kiến Lưu Hiểu Hàm ngoan ngoãn nghe đề nghị của mình, Thư Duyệt đánh đáy lòng cảm thấy sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không trông chờ mượn ấy đạt được Lưu Hiểu Hàm hảo cảm, chỉ là hy vọng lời của mình bị người khác nghe lọt hơn nữa dựa theo nàng nghĩ như vậy làm. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Thư Duyệt tại giúp đỡ Lưu Hiểu Hàm quản lý tóc đều rõ ràng sừng sốt một chút, cũng không biết chính đạo cái này bạn cùng phòng cái nào gân dựng sai rồi, rõ ràng trở nên nhiệt tình như vậy lên. Hai nữ đều là nhân tinh tự nhiên biết rõ Thư Duyệt tuy rằng thường xuyên thân mật gọi các nàng. Chị em tốt của ta, thế nhưng cũng không có thực coi các nàng là thành bằng hữu, nàng chính là một cái nóng mặt tâm lãnh người cùng Lưu Hiểu Hàm vừa đúng trái lại. Bất quá đi qua Thư Duyệt phen này tỉ mỉ trang hoàng, chính hắn một bạn cùng phòng quả thực thay đổi đẹp ngay sau đó không hẹn mà cùng cảm thán nói. Thật xinh đẹp a, Lưu Hiểu Hàm cho dù minh bạch Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lời này là thật nghe lời, hiện tại trên mặt cũng có dáng tươi cười. Đợi được nàng nhìn thấy trong gương lần nữa thay đổi một bộ dáng bản thân, lẳng lặng yên nhìn vài giây mới quay về Thư Duyệt nói ra. Cảm ơn a, Thư Duyệt nghe được phát ra từ đáy lòng cảm tạ ngữ điệu, nụ cười trên mặt càng hơn, một bên dùng ngón tay giúp nàng tân trang kiểu tóc một bên đắc ý nói. Cái này nếu không có xấu nữ hài, chỉ không muốn ăn mặc nữ hài. Nhìn Lưu Hiểu Hàm y phục trên người còn nói thêm. Ta lát nữa muốn đi mua quần áo, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ a, bất chi bất giác cách nhìn, ngữ khí của nàng liền phát sinh chuyển biến. Lưu Hiểu Hàm đang ở tại tự mình trong vui sướng, cũng không có cảm thấy có gì không thích đáng, lại gật đầu một cái. Tốt, Thư Duyệt thấy nàng quả nhiên không chút do dự liền đồng ý rồi, liền tựa đầu thiên hướng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cái kia phương, nghiêm túc nói. Các ngươi cùng một chỗ không? Bạch Tuyết nghĩ đến nàng đến thời điểm không có mang nhiều qua mùa đông quần áo, vạn chờ tới khi trời lạnh áo lông nhất định sẽ phát triển giá, cũng liền đáp ứng xuống. Giang Lan Thanh vốn không muốn cùng Thư Duyệt cùng một chỗ dạo phố, nhưng là thấy Bạch Tuyết đã đồng ý cũng chỉ đành cùng theo gật đầu. Một màn này phát sinh nhường Thư Duyệt đã tìm được đại tỷ đại cảm giác thành tựu, liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi giới thiệu kinh thành có những thứ kia dạo phố nơi để đi. Tuy rằng chính nàng cũng đều mới đi dạo qua một lần, thế nhưng cũng có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Các ngươi biết rõ Vương Phủ Giếng A, cái chỗ kia không sai. Lưu Hiểu Hàm nghe được nồng nhiệt, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết vẫn đang suy nghĩ đợi chút nữa người nào ngồi tay lái phụ. Nếu như bản thân có xe các nàng nhất định là không muốn đi đường đấy, càng sẽ không vì đối với bạn cùng phòng che giấu, lựa chọn đi làm xe taxi. Hai nữ lẫn nhau thật sâu nhìn một cái đối phương, cùng gật đầu một cái. Quy củ cũ, năm ván ba tháng, năm lần hoàn tù tì về sau, Bạch Tuyết quát nổi lên miệng thập phần không cam lòng nói ra. Kém một điểm ta liền thắng. Giang Lan Thanh cưỡng ép mặt băng bó tốt không để cho mình cười ra tiếng, nghe nàng như vậy phàn nàn, liền làm giả lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy à, kỳ thật theo vừa bắt đầu Giang Lan Thanh đem một quyền định thắng thua đổi thành năm ván ba thắng về sau, mỗi một lần kết quả hầu như đều tại bên trong dữ liệu của nàng. Dùng một câu nói, Bạch Tuyết đồ nhi, sư phụ của ta toán học trước sau so với tốt cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá bởi vì Giang Lan Thanh sẽ cố ý nhường, cho nên bọn họ hai người hoàn tù thì thắng bại căn bản là chia 5 năm, Bạch Tuyết cũng không có phát hiện dị thường, chẳng qua là cảm thấy bản thân vận khí thập phần không tốt, mỗi lần thời điểm mấu chốt đều bị lão thiên gia nhằm vào. Cái này là nữ sinh 515 phòng ngủ sáng nay hàng ngày, tràn đầy tâm cơ cùng tính toán. Cùng lúc đó, nam sinh 404 phòng ngủ buổi sáng lại có vẻ thập phần buồn tẻ cùng không thú vị. Trương Phàm một mực ở gọi điện thoại, hắn bạn cùng phòng đang chờ hắn. Đã đi ra Trương Phàm cái này, người trung gian, trang phục của mình cũng chỉ lãng phí không rồi. Tuy rằng Lưu Manh cùng Vương Nho đều thập phần bức thiết tại nữ sinh trước mặt trương lộ ra bản thân đẹp trai làm dáng một mặt, lúc này cũng chỉ đành kiềm chế lại cô đơn lạnh lẽo, ngoan ngoãn đợi chờ. Nhìn thấy cái kia hai cặp mong đợi ánh mắt, Trương Phàm nhỏ giọng nói ra. Tỷ thì cứ như vậy rồi, hảo hảo đi học cuối tuần tới đùa nghịch. Nghe được bên kia truyền đến, phía sau, sẽ đem điện thoại đã cắt đứt lại đối Vương Nho bọn hắn lộ ra áy náy biểu lộ. Xấu hổ, nhường các huynh đệ đợi lâu, tiếp theo lại sâu sắc thở dài một hơi, lắc đầu. Chủ yếu là yêu mỹ nữ của ta nhiều lắm, bận không qua nổi. Vương Nho nhìn thấy Trương Phàm vẻ mặt đắc sắt bộ dáng, nhìn không được lật ra một cái liếc mắt tức giận nói. Phàm từ ngươi cũng đừng trang bức chạy nhanh đi, Lưu Manh cũng ở một bên nhắc nhở. Đúng vậy à, chúng ta cũng chờ ngươi rồi 1 phút 12 giây rồi. Đợi một chút tiểu đội trưởng đây. Trương Phàm lúc này thời điểm mới phát hiện Lưu Vũ không ở phòng ngủ. Vương Nho cúi đầu đổi giày cùng nhỏ giọng nói. Tiểu đội trưởng đi hô những bạn học khác rồi. Lưu Manh nhìn thấy Vương Nho vừa vặn trên mặt chợt lóe lên che lấp bổ sung nói ra. Vương Nho ngày hôm qua không phải là nói khoác toàn lớp đi mua cũng có thể nha, tiểu đội trưởng tưởng thật. Trương Phàm biết rõ thời đại này siêu thị máy tính là có thể cái hố một cái là một cái, hơn nữa hắn cũng cảm thấy cho dù người nọ là Vương Nho bằng hữu cũng sẽ không lỗ vốn bán, chỉ là lợi nhuận nhiều cùng lợi nhuận ít vấn đề. Hôm nay trong lớp mình người thật sự đều đi mua, ngược lại là chăm sóc hắn làm ăn. Hơn nữa hắn giống như Lưu Manh, không hy vọng mới khai giảng bản thân phòng ngủ thì có người nội tâm nổi da gà, cũng lại giúp Lưu Vũ nói ra. Ít lãi tiêu thụ mạnh tốt, ngươi người bằng hữu kia nhất định sẽ quay đầu lại mời ngươi ăn cơm đấy, ngươi vậy cũng là giúp hắn bận rộn. Vương Nho nghe được Trương Phàm cùng Lưu Manh nói như vậy, trong lòng mặc dù dễ chịu hơi có chút nhưng là vẫn đối với Lưu Vũ đã có một tia phàn nàn. Hắn bất mãn nhất chính là bản thân liền đã mất đi cùng Thư Duyệt gần hơn tình cảm cơ hội. Nếu như chỉ ngày hôm qua đã nói rồi đấy 9 người kia, hắn hôm nay thế nào cũng có thể tại Thư Duyệt trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Trương Phàm khẳng định cùng hắn hai người bạn gái đi cùng một chỗ, nữ sinh kia cũng có bạn trai, chỉ còn lại Thư Duyệt một người lẻ loi hiu quạnh. Như vậy bản thân vẫn không thể gửi đi cùng nàng đáp lời, thua kém hơn tìm một cái khối đậu hũ đâm chết tính cầu. Vốn Vương Nho đã trong lòng tập luyện rất nhiều lần, đợi chút nữa giúp thế nào Thư Duyệt chọn lựa computer. Cái này thường xuyên qua lại tầm đó, không liền để nàng đối với chính mình vài phần kính trọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ là hiện tại người càng nhiều, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, hắn cũng nghiêm chỉnh chỉ chuyên môn chăm sóc Thư Duyệt một người, vạn nhất bị những người khác nhìn ra hắn ưa thích Thư Duyệt cũng không hay. Là một không có nói qua yêu đương người, Vương Nho cùng Lý Quân Hoành ý tưởng không sai biệt lắm. Trương Phàm bái kiến Vương Nho vẫn như cũ rầu rĩ dáng vẻ không vui, cũng không có tiếp tục sẽ giúp Lưu Vũ nói tốt tốt. Một là Lưu Vũ vấn đề này làm được quả thực không chính cống. Hai là cái kia Thư Duyệt đẳng cấp nhìn qua chính là vương giả, chính hắn một hắc thiết bạn cùng phòng là solo bất quá nàng đấy, còn không bằng sớm một chút hết hy vọng. Lại chính là hắn đối với Lưu Vũ làm như vậy kỳ thật cũng có chút bất mãn, ý quá nhiều người miệng cũng chỉ hỗn tạp rồi, bản thân khẳng định không thể giống người ít như vậy, có thể thích ý cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ở chung. Chỉ cần một nghĩ tới chỗ này, Trương Phàm đều muốn đơn độc cùng hai người bọn họ đi mua máy vi tính, dù sao hắn lại không thiếu tiền. Thêm nữa ba người tay cầm tay dạo phố chẳng phải đẹp quá thay. Chỉ là đây là ngày hôm qua ước hẹn chuyện đã quyết, hắn cuối cùng không tốt nuốt lời. Hơn nữa đây cũng là người ta Vương Nho một mảnh hảo tâm ý, bản thân cũng không thể cũng chà đạp tâm tình của hắn. Nhưng vào lúc này hắn được điện thoại lại vang lên, chỉ bất quá không phải là hắn mong đợi người, mà là Lưu Vũ điện thoại. Phàm tử, ngươi hỏi một chút Vương Nho, hắn người bằng hữu kia ở nơi nào bán computer, chúng ta bên này trước đón xe tới. Được, Trương Phàm hồi đáp tiếp theo liền đem điện thoại đưa cho Vương Nho cùng nói ra. Tiểu đội trưởng để cho ta hỏi một chút bằng hữu của ngươi ở nơi nào bán computer, ngươi nói với hắn một cái. Đối mặt Lưu Vũ vẽ vời cho thêm chuyện ra, hắn mới không muốn làm chuyển lời người. Tựu như cùng Trương Phàm thường thường tự diễu như vậy, hắn nhưng thật ra là một cái rất lười người. Cách Trương.